Nghịch thần ký, chương 35, chết trở thành một điều xa xỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục tiêu nghiên cứu của hắn gồm rất nhiều hạng mục, thứ nhất là việc liên quan đến thần bí giới chỉ, tại sao huyết mạch lại sôi trào lên khi gặp nó, thứ nhì là việc vết thương hắn nhanh chóng khép lại trong khi chiến đấu hiệu quả đó là do thần long huyết hay còn nguyên nhân gì khác, thứ ba là sửa chữa lại những yếu kém của bản thân, tiến hành chỉnh lý lại những công pháp kỹ năng cũng như chiêu thức. Còn về hệ thống nâng cấp lần cuối cùng hắn không quan tâm lắm. Dù sao hắn không thể thay đổi sự thật đó được. Còn việc linh hồn hắn một nửa bám vào thế giới thụ, hắn cảm thấy không phải việc xấu. Điều chỉnh một thoáng tâm tình, Trần Tinh lấy ra thần bí giới chỉ, huyết mạch hắn sôi trào lên tựa như lâu rồi không gặp được người thân một dạng, đè nén lại cảm giác, hắn rạch ngón tay nhỏ máu lên chiếc nhẫn. Bỗng nhiên điêu khắc hình rồng trên nhẫn sáng lên tựa như thần long đang ngủ say thức tỉnh một dạng, bóng hình rồng trong nhẫn bay ra rồi tiến vào trong đầu hắn. Hắn ôm đầu gào thét, qua một lúc Trần Tinh cả người sụi lơ một dạng, hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra, hắn chỉ cảm thấy cả người thoát lực nhưng lại ẩn ẩn cảm giác lực lượng cùng phòng ngự sùa mình tăng lên một mảng lớn. Đợi cơ thể hồi phục lại, chiếc nhẫn đã đeo trên ngón tay hắn, chiếc nhẫn không còn xấu xí bình thường nữa mà thay vào đó là nền đen tuyền cộng với điêu khắc thanh long trông rất đẹp. Nhưng hắn lại cảm thấy nó quá chói mắt, tựa như cảm ứng được tâm tình của Trần Tinh, chiếc nhẫn trở lại như lúc trước bình thường không còn bắt mắt nữa. Trần Tinh cũng cảm thấy hiếu kỳ, hắn cảm giác được không có nguy hiểm nên cũng không cố tìm hiểu nữa. Mọi việc trước sau cũng biết, hắn tiếp tục mục tiêu nghiên cứu thứ hai, tại sao vết thương của hắn nhanh chóng hồi phục lại. Thoáng nhắm mắt điều chỉnh trạng thái tốt nhất, hắn vạch một vết thương ở lòng bàn tay, rồi ngưng mắt tập trung lực chú ý vào, máu chảy ra được 2S thì vết thương đã khép lại, nếu vết máu không đọng lại trên bàn tay ra thì hắn còn tưởng rằng mình vừa rồi không có rạch tay. Hắn thử lại một lần nữa, lần này Trần Tinh thoáng cảm ứng được trong cơ thể thoát ra một tia thần bí năng lượng giúp vết thương màu lành, hắn cảm ứng không được thần bí năng lượng này là gì nhưng lại ẩn ẩn thấy nó chứa sinh mệnh lực rất mạnh. Không thể hiểu rõ, hắn cũng không quá truy cầu, một khi bản thân lớn mạnh thì sẽ hiểu hết được những vấn đề này, cũng giống như hồi học cấp 2 không làm được bài toán tìm x cho đến khi lên cấp 3 tự nhận ra nó quá là dễ dàng, đi thi đại học không làm được câu hỏi đó nhưng khi học đại học rồi tự dưng thấy câu hỏi đó lại trở nên dễ dàng. Trần Tinh còn một vấn đề quan trọng nhất phải giải quyết, đó là thực lực chiến đấu cũng như kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu, hắn luôn nghiền ép đối thủ về mà đẳng cấp nhưng khi đồng cấp hoặc cấp cao hơn thì lại không thể thoải mái. Vấn đề là ở đâu? Một người nhất định phải tu gư bước đi lên, tu luyện từng bước một tích lũy kinh nghiệm. Hắn đạt được lực lượng quá sớm, người khác 4.000, 5.000 tuổi mới đạt được bán thần, trong khi đó hắn mới hơn 26 tuổi là đạt bán thần cảnh giới. Cảnh giới tăng lên quá nhanh khiến căn cơ của hắn bất ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều quan trọng nhất là hắn không có sư phụ, hắn là tự học, dù kế thừa trí nhớ của âm dương ma đế nhưng kẻ đó vẫn là gà mờ một dạng, ngoài cung cấp cho hắn nhiều skill làm phụ nữ thần phục thì không còn gì khác. Cực lạc lão tổ thì là một tên trộm cướp, danh tiếng thúi khắp thần giới. Phải biết rằng người sư phụ rất quan trọng, không chỉ giúp ta giải đáp những vấn đề không rõ ra còn sẽ truyền thụ những kinh nghiệm quý báu mà trong sách vở không nói. Đó mới là thứ đáng giá nhất. Vì sao Tôn Ngộ không mạnh? Vì hắn có sư phụ châu bò. Vì sao Tiêu Viêm mạnh? Vì hắn có dược lão châu bò, nếu không cơ được sư phụ chỉ dạy ban đầu thì cho dù có cơ duyên cũng chưa chắc sẽ phát triển đến trình độ như nguyên tắc được. Hắn có hệ thống, nhưng hệ thống giúp gì cho hắn? Cung cấp cho hắn một số phương pháp tu luyện rồi để mặc hắn tự mò ra, không còn gì hết. Trần Tinh bất đắc dĩ. Hắn biết yếu điểm của mình ở đâu nhưng hắn không có cơ hội tu luyện lại từ đầu, thở dài, Trần Tinh cố gắng diễn luyện lại những môn công pháp trước đó. Quan trọng nhất là hắn tu luyện niệm lực, 9 phân thân diễn luyện skill, bản thể thì tu luyện niệm lực. Khi hắn tu luyện niệm lực lúc trước thử mọi cách cũng không có động tĩnh, nhưng giờ bắt đầu tu luyện niệm lực dị biến phát sinh, phía sau hắn một thân ảnh hiện ra, dáng người giống như đúc hắn nhưng thần thái biểu hiện cộng khí chất lại khác rất xa. Thân ảnh hư ảo này mang theo một loại uy nghiêm chí cao vô thượng. Trần Tinh mở mắt quay đầu nhìn về phía hư ảnh, hắn cảm giác rất thân thiết nhưng không hiểu ra sao. Hắn thử thôi động xem niệm lực của mình thuộc hệ nào trong 6 hệ cường hóa, biến chất, đặc chất, phóng xuất, điều khiển, cụ thể hóa. Nhưng đáng tiếc hư ảnh cũng không có động tĩnh, tuy thần thông niệm lực của hắn cao cấp hơn rất nhiều so với niệm lực trong Hunter x Hunter nhưng dù sao hắn vẫn là gà mờ, nên tham khảo là điều đương nhiên. Những thế giới anime là tồn tại thực, chỉ là không thể tìm được tọa độ của vị diện đó thôi. Cảm thấy không sai biệt lắm, Trần Tinh thu hồi 9 phần thân, những cảm ngộ từ từ truyền vào đầu hắn. Hắn cảm thấy bản thân lớn mạnh thêm chút xíu nhưng vẫn chưa đủ. Hệ thống đang nâng cấp lần cuối nên hắn cũng không thể xem xét thuộc tính được. Hắn phải chờ đợi một năm để xem hệ thống mang lại cho hắn những gì. Trần Tinh đi tới phòng Thủy Linh, lâu lắm rồi không gặp được nó vẫn như vậy, vẫn là quả trứng khổng lồ, vẫn đang tiến hóa, hắn không biết là chuyện gì đang xảy ra. Thời gian rảnh rỗi không biết làm gì, Trần Tinh bắt đầu thiết kế chỗ ở, phòng huấn luyện thể thuật, phòng tập gym, phòng bếp, nhà kho, hồ bơi, hệ thống nước thải, vườn trái cây, trang trại, phòng nghiên cứu, phòng chế tạo, kho lương thực, phòng cho pet. Bản thể cùng 9 phân thân bắt đầu tân trang lại chỗ ở trung tâm nhất được bảo vệ rất chặt chẽ đương nhiên là thế giới thụ. Trần Tinh sử dụng ma pháp trận phòng ngự che giấu rất nhiều tạo điều kiện cho chỗ ở của hắn chắc chắn. Phải biết hắn không dự định đại thế giới chỉ chứa hắn cùng người nhà. Hắn không thể một mình làm hết tất cả các công việc được. Việc sử dụng người là việc sớm muộn, theo đại thế giới mở rộng ra, người sẽ càng đông hơn. Hắn nhất định phải chuẩn bị tiền đề chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời cũng đã tối, Trần Tinh trở về nhà bếp vừa được tân trang bắt đầu làm bữa cơm rồi kêu Điệp Vũ thức dậy ăn, sau khi ăn xong do Điệp Vũ vừa ngủ cả ngày không thể ngủ được nên Trần Tinh bồi nàng đi dạo, bầu trời tuy chưa cơ mặt trăng nhưng sao vẫn đầy, hai người ngắm sao, một lúc đêm cũng dần khuya. Trần Tinh dẫn Điệp Vũ trở lại, nàng tự giác đi tu luyện, nàng muốn mau chóng giúp Trần Tinh, không để chuyện gì cứ để hắn giải quyết được. Trần Tinh một mình không biết làm gì thế là đi ra đại thế giới. Hắn suy nghĩ nên đi đâu, cuối cùng đi thăm Minh Nguyệt một thoáng, tình cảnh những người khác không phức tạp bằng Minh Nguyệt. Đối với một bán thần việc lẻn vào Hoàng Cung là việc rất đơn giản. Rất nhanh hắn định vị được vị trí của Minh Nguyệt, nàng vẫn chưa ngủ, nàng đang đọc sách nghiên cứu cái gì đó, hắn định đi vào nhưng lại thấy có người đang tới nơi này, cảm thấy lạ lùng, đêm đã khuya sao lại có người tới nơi này. Trần Tinh quyết định nấp một bên quan sát. Người tới là một thanh niên nhân, bộ dáng tuấn tú lịch sự, hắn đứng trước phòng Minh Nguyệt lễ phép gõ cửa nói. Nguyệt Nhi ta có thể gặp muội một lát được không, ta có chuyện quan trọng. Có chuyện gì ngày mai hãy nói, giờ đã khuya ta muốn đi ngủ, còn nữa đừng gọi ta Nguyệt Nhi không phải để ngươi gọi, cho dù ngươi là con của trưởng lão trong tộc đi nữa cũng không có quyền, cha ta mặc dù trong tộc không có quyền hạn nhưng cũng dưới quyền đại trưởng lão. Không phải ngươi có thể một tay che trời. Thanh âm Minh Nguyệt lạnh băng nói ra, thanh âm nghe được nàng vô cùng chán ghét người thanh niên này. Ngươi, đừng muốn rượu mời không uống lại uống rượu phạt, đệ đệ của ngươi đang trong tay ta, ngoan ngoãn hầu hạ ta, ta tâm tình tốt sẽ để đệ đệ ngươi an toàn, bằng không. Thanh niên này bị từ chối lộ ra vẻ mặt thật sự. Bằng không như thế nào? Một thanh âm bất thình lình vang lên, thanh âm này dĩ nhiên là Trần Tinh, hắn không muốn người phụ nữ của mình chịu bất kỳ ủy khuất cùng uy hiếp. Những kẻ dám làm chuyện như vậy, kết cục chỉ có một. Chết trở thành một điều xa xỉ nhất. P.S. cầu đề cử để chuyện Nguyệt phiếu kim đậu anh em bảo tay cho ta với, để ta lên nhóm tác giả cấp 1. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc truyện. Cách chương.